Kính thưa quý vị, sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Giờ hôm nay là ngày 8 tháng 5 năm 2024. Và Ngài sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về những cái nguyên tắc căn bản khi mà mình hành thiền. Thì qua những cái bài pháp thoại trước đó, khi mà mình hành thiền minh sát, thì Ngài nói rằng chúng ta phải quan sát, ghi nhận hay có chánh niệm những cái đối tượng nào mà rõ nhất ngay cái lúc đó. Và cái đề mục chánh của mình đó là phòng và xẹp. Vậy đó, thì khi mà mình quan sát phòng xẹp, mình không có nên thở mạnh hơn hay yếu hơn. Có nghĩa là mình phải thở bình thường. Mình không có nên thay đổi hay là điều khiển cái hơi thở của mình. Và khi mình quan sát đó, thì mình hãy niệm thầm. Và khi mà mình quan sát đó, thì mình hãy ghi nhận liền lập tức cái đối tượng khi nó mới vừa sanh lên. Và khi mà mình ghi nhận nó thì mình phải có cái sự chú ý. Và mình phải có cái sự tập trung vào cái đối tượng. Thì khi mà chúng ta quan sát cái đối tượng đó là cái tâm của mình đó, nó phải có cái năng lượng. Nó phải hướng đến cái đối tượng và nó phải chú ý vào cái đối tượng. Khi mà nó hướng đến, nó chú ý vào cái đối tượng thì lúc đó tâm đó, nó đang có năng lượng. Thì hai cái yếu tố này nè là cái tâm nó có năng lượng và nó chú ý đó thì nó làm cho cái tâm mình nó rất là linh động. Nó linh động và nó nhẹ. Với hai cái yếu tố này đó thì cái niệm lực đó nó càng lúc nó càng tăng. Niệm đó là cái mà nó giúp cho cái tâm của mình đó nó dính vô trên cái đề mục. Như vậy mỗi khi mà mình quan sát cái đối tượng mà mình có cái sự hướng tâm đến và mình có cái sự tập trung chú ý vào cái đối tượng thì cái lúc đó đó cái tâm của mình đó nó sẽ dính trên cái đối tượng. Thì cái lúc khi mà tâm của mình đó, nó có cái năng lượng và nó có cái sự chú ý tập trung đó thì lúc đó là cái chánh niệm nó đang có mặt, mình không có cần phải đi tìm cái chánh niệm ở đâu hết. Khi mà mình có cái sự hướng tâm và cái sự chú ý tập trung thì ngay cái lúc đó đó chúng ta đang có ở chánh niệm. Và khi mà cái tâm của mình đó, nó có cái chánh niệm như vậy đó thì chánh niệm đó nó làm cái nhiệm vụ là nó bảo vệ cái luồng tâm thức của mình không cho tham và sân có cái cơ hội xen vào. Chánh niệm được ví như là cái cửa cửa nhà của mình đó mà nó được đóng kỹ. Khi mà cái cửa nhà được đóng kỹ thì cái nhà đó nó được bảo vệ kỹ lưỡng thì bất cứ cái nguy hiểm nào ở ngoài cũng không có vào được. Thì giống như vậy, một cái tâm mà có được cái sự phòng hộ tốt đẹp, kỹ lưỡng, đó là chánh niệm đó, thì tham và sân đó không có thể nào có cái cơ hội xen vào. Và khi tham và sân mà không có xen vào thì cái lúc đó cái tâm của chúng ta đó nó được tránh khỏi hay là nó được thoát ra khỏi tham và sân. Và đó được gọi là vimutti. Có nghĩa là cái sự giải phóng, cái sự giải thoát. Và cái sự giải thoát này đó nó là từng cái khoảnh khắc một. Mỗi một cái khoảnh khắc giải thoát khỏi tham và sân. Như vậy nếu mà chúng ta sống trong cái sự giải thoát khỏi tham và sân từng cái khoảnh khắc thì chúng ta rất là hạnh phúc. Và cái hạnh phúc này đó nó tự động nó tới, mình không có cần phải đi tìm ở đâu hết. Mỗi khi tâm của chúng ta không có tham và sân thì lúc đó mình tâm mình được hạnh phúc. Mà để cho tham và sân không có cái cơ hội sanh lên thì đó, mình phải bảo vệ cái tâm của mình. Và cái hàng rào kiên cố để bảo vệ tâm đó là chánh niệm. Và khi mà cái tâm đó nó có cái chánh niệm đó, thì nó không có chạy lung tung hết. Cái tâm đó nó sẽ nằm yên trên cái đối tượng. Và khi mà tâm nằm yên trên đối tượng thì lúc này nó có được cái sự định tâm. Chúng ta cũng không có cần phải đi tìm cái sự định tâm gì cả. Khi nào cái tâm nằm yên trên đối tượng thì lúc đó có được cái sự định tâm. Và cái khi mà có sự định tâm đó thì cái tâm nó gần như là nó dính vô với lại cái đối tượng, nó không có rời cái đối tượng. Nó không rời đối tượng, nó không có chạy đi chỗ này chỗ nọ. Cái tâm nó không có bị tán loạn. Nó không có suy nghĩ. Nó không có hối hận chuyện chưa làm hay là đã làm. Nó không có nghĩ ngợi gì hết. Và mỗi khi cái tâm nó được nằm yên, kiên định trên cái đối tượng thì lúc đó đó những cái yếu tố mà cản trở cho cái sự thực hành thiền của mình hay là Nivarana hay là những cái pháp chướng ngại hay là những cái tâm chướng ngại đó nó không có cái cơ hội mà nó xen vào. Thì ngay cái lúc này đó cái tâm của chúng ta đó nó được thanh lọc. Và khi mà cái tâm được thanh lọc thì nó phải thanh lọc từng chút một. Nó thanh lọc từng cái khoảnh khắc một. Mỗi một cái khoảnh khắc mà tâm của mình nó nằm trên cái đề mục, nằm yên trên cái đề mục, thì ngay cái lúc đó tâm của chúng ta nó được thanh lọc. Như vậy cái sự thanh lọc đó thì nó đến từng chút, từng khoảnh khắc một. Như vậy đó thì khi mà mình hành thiền đó mình cần phải có cái sự tinh tấn hướng cái tâm đến cái đối tượng và chú ý chú tâm vào cái đối tượng quan sát cho kỹ. Thì khi mà cái tâm nó hướng đến cái đối tượng như vậy đó đó được gọi là tầm hay là vitaka. Nó hướng đến cái đối tượng, nó chú ý vào cái đối tượng thì cái đó được gọi là tâm vitaka. Và chánh niệm đó là nó dính với cái đối tượng. Và khi nó dính như vậy thì những cái tham sân, những cái phiền não không có cơ hội xen vào. Những cái phiền não như tham sân, suy nghĩ lung tung, hối hận không có cơ hội xen vào là tại vì đó đầu tiên là cái tâm nó dính trên đối tượng đó là sati, rồi sau đó đó cái tâm đó nó sẽ nằm trên cái đối tượng. Khi tâm mà nằm trên cái đối tượng thì lúc đó được gọi là cái sự định tâm. Như vậy đầu tiên đó thì chúng ta có được cái sự định tâm là cái tâm của mình đó nó nằm trên cái đối tượng. Và cái sự định tâm này đó nó có được là từng cái khoảnh khắc một, từng cái sự ghi nhận, từng khoảnh khắc, từng phút. Rồi từ cái khoảnh khắc đó, từng giây, từng phút đó đó thì cái tâm của mình đó nó càng lúc nó càng được thanh lọc, nó càng được yên, nó càng được sạch ở trong một cái thời gian dài hơn. Thông thường đó, cái tâm tham đó hay là lô ba đó, nó có cái khuynh hướng là nó muốn thấy, nó muốn nghe, nó muốn một cái gì đó mới. Và khi mà có cái chánh niệm đó, có cái sự quan sát và cái tâm mà nó nằm trên cái đối tượng, nó dính trên cái đối tượng đó, thì lúc đó tham không có cơ hội xen vào. Và một cái tâm trong sạch, một cái tâm được thanh lọc là một cái tâm nó được nâng cấp lên. Lúc trước thì cái tâm đó nó bị trộn chung với những cái phiền não. Nhưng mà bây giờ thì cái tâm đó, nó được sạch hơn, nó được nâng cấp lên. Khi một cái tâm được trong sạch thì đó, đây là một cái tâm nó cao cấp rồi. Thì cái tâm này đó không có thể nào mà bị chê bai hay là chỉ trích hay là bắt lỗi được. Tại vì nó là một cái tâm cao cấp, một cái tâm không có bị phiền não trộn lẫn vào. Không những là tham không có trộn lẫn vào, mà sân cũng không có bị trộn lẫn vào được nữa. Như vậy đó thì thiền sinh hãy tự xét lại coi cái thói quen mà mình quan sát cái đối tượng, mình dính cái tâm của mình trên cái đối tượng, mình cái tâm mình nó nằm trên cái đối tượng, thì cái thói quen đó đó tốt hay là xấu? Cái thói quen mà nó giúp cho cái tâm của mình đó nó được trong sạch, nó được yên tĩnh, nó được thanh lọc như vậy đó, là một cái tánh hay là cái thói quen tốt hay là xấu? Nếu như chúng ta thấy đây là một cái thói quen tốt thì mình hãy phát huy nó nhiều lên. Ngay bây giờ đó, tâm của quý vị đó nó đang rất là trong sạch, là tại vì đó quý vị đang thực hành cái gọi là thiền chánh niệm. Và khi mà cái tâm mình nó trong sạch như vậy đó, mình không có cái ý mà muốn bài xích người khác hay là tấn công người khác. Mình chỉ muốn quan sát cái gì xảy ra trong thân tâm mình mà thôi. Và cái nhiệm vụ bây giờ của mình đó, đó là quan sát. Quan sát để tâm mình nó được thanh lọc. Và cái cách mà tâm mình được thanh lọc là chỉ có một cách thôi. Đó là mình quan sát, mình để cái tâm của mình nó dính ở trên cái đối tượng như vậy. Và cái chữ tiếng Phạn đó, đó là Ekayana, là cái con đường độc nhất, hay là cái phương pháp, hay là cái cách độc nhất. Và Đức Phật bảo đảm cho chúng ta đó là đây là cái cách duy nhất để giúp cho cái tâm của mình nó được trong sạch. Ngay cái lúc đầu đó, khi mà tâm của mình đó, nó dính ở trên cái đối tượng, nó quan sát cái đối tượng đó, thì cái lúc đầu đó trí tuệ chưa có sanh lên đâu. Nhưng mà ngay ở những cái thời điểm này đó, mặc dầu rằng chưa có trí tuệ, nhưng mà những cái trạng thái tâm mà nó là cái sự chướng ngại cho cái thiền tập đó, nó bị đè xuống, nó không có cái cơ hội sanh lên. Và cái tâm mà không có những cái chướng ngại này đó thì nó được gọi là samatha, tiếng Phạn gọi là samatha, và được dịch đó, đó là cái sự định tâm. Như vậy một cái tâm mà có cái sự cố gắng hướng đến cái đối tượng, chú ý vào cái đối tượng, dính vô cái đối tượng, đó là chánh niệm đó, nó dính vô cái đối tượng và nó nằm yên trên cái đối tượng, Thì cái tâm như vậy đó, nó được gọi là một cái tâm định. Như vậy một cái tâm mà là tâm định đó, thì nó có cái yếu tố đó, đó là cái sự tinh tấn, cái niệm sati, và định là samadhi. Và một cái tâm mà định như vậy đó, thì đó, những cái phiền não, tham sân, những cái yếu tố mà nó cản trở cho cái sự thực hành của mình đó, nó cũng được đè xuống. Như vậy cái chữ samatha đó, định đó, có nghĩa là những cái chướng ngại, những cái chướng ngại để phát triển những cái tâm thiện mà nó được đè xuống, thì cái đó được gọi là samatha hay là định. Tâm định ở đây có nghĩa là một cái tâm thiện. Và khi mà có cái tâm thiện đó, thì cái tâm thiện này đó, nó sẽ đè những cái pháp chướng ngại xuống. Cái pháp chướng ngại là cái là những cái tâm, những cái trạng thái tâm khi mà mình hành thiền đó, nó có mặt như là tham sân, giải dưỡi buồn ngủ, hôn trầm, nghi ngờ, ăn năn hối hận. Thì đó là những cái tâm mà nó là những cái chướng ngại khi mà mình hành thiền. Và cái tâm định này đó cũng được gọi luôn đó là cái tâm bhavana, bhavana consciousness. Và cái chữ bhavana ở đây đó thông thường đó nó có cái nghĩa là vun bồi những cái thiện tâm. Thì khi mà một cái tâm nó được trong sạch như vậy đó thì được gọi là tâm tịnh, citta visuddhi. Và một cái tâm mà được gọi là tâm tịnh đó, thì cái tâm đó đó nó có cái tinh tấn, nó có cái định và nó có cái chánh niệm là viriya, sati và samadhi. Và với những người mà cái giới của họ không có bị sức mẻ gì hết đó, họ giữ giới cho được trong sạch, như là thiền sinh hay là những cái bậc tăng ni, sa di, khi họ giữ giới trong sạch thì cái lúc đó đó được gọi là giới tịnh. Khi mà chúng ta thực hành thiền đó, thì mình phải thanh lọc, mình phải làm cho thân tâm của mình nó được có trong sạch, và mình làm cái sự mình thanh lọc tâm của mình đó từ ở cái mức độ thô cho đến mức độ vi tế. Thì cái mức độ thô nhất đó, đó là cái giới tịnh, đó là sila visuddhi, đó là giới tịnh. Rồi kế nữa đó, đó là tâm tịnh, đó là citta visuddhi. Mà muốn cho có cái tâm tịnh thì hồi nãy ngài nói đó là chúng ta cần có một cái sự nỗ lực, rồi có cái chánh niệm là sati, và phải có cái sự định tâm. Khi mà cái giới của mình mà được trong sạch, có nghĩa là cái lời nói và cái hành động của mình đó nó được trong sạch. Còn cái mà được gọi là tâm mà nó tịnh đó, thì có nghĩa là cái tâm nó dính vô và nó nằm trên cái đề mục. Thì đối với quý vị thiền sinh đó, là khi mà chúng ta quan sát, chúng ta ghi nhận cái đề mục chánh của mình, hay là bất cứ cái đề mục nào rõ nhất sanh khởi ngay cái lúc đó, khi mà cái tâm của mình đó nó nằm trên cái đề mục như vậy, thì lúc đó tâm của chúng ta được gọi là tâm tịnh. Thì cái lúc này đó thiền sinh quan sát đó, hành thiền đó, thì thiền sinh đó, chưa có biết được những cái đặc tánh của phòng xẹp. Ví dụ như mình lấy cái phòng xẹp là đề mục chánh đó, thì tâm của mình nó nằm trên phòng xẹp, thì mới lúc đầu đó mình có thể chưa có biết được những cái đặc tính như là cái cứng, cái căng, cái sự chuyển động, mà chúng ta đặt cho nó cái tên đó là phòng. Vì vậy đến mấy cái hôm trước đó, Ngài có cho chúng ta một cái câu đó mà mình nên hiểu và nhớ, đó là khi mà mình quan sát cái đề mục, và ở đây đó đề mục đó là phòng xẹp đó, thì cái đầu tiên đó nó là cái hình dáng, kế đến đó nó là cái cách, và kế đến đó nó là cái đặc tính. Và chúng ta nên hiểu ba cái này. Ví dụ như nói về phòng xẹp thì đó, đầu tiên khi mà mình quan sát ở phòng xẹp thì mình sẽ thấy là cái hình dáng của cái bụng, đó là cái hình dáng. Rồi kế nữa đó, với cái phòng thì chúng ta biết thì nó là phòng lên rồi nó xẹp xuống, hay là phòng ra rồi xẹp vô, thì đó là cái cách của nó lên xuống hay là ra vô. Rồi kế nữa đó là chúng ta sẽ thấy được cái bản chất của nó, hay là cái đặc tính của nó. Cái lúc đầu đó, khi mà cái tâm của mình đó nó đặt ở trên hay là nó hướng lên trên ở cái vùng ở bụng đó, thì chúng ta quan sát đó, thì cái sự quan sát của mình đó nó là cái sự lẫn lộn giữa cái hình dáng của cái bụng với lại cái phồng lên và xẹp xuống, là tại vì lúc này đó chúng ta vẫn đang còn cái khái niệm ở trong cái sự quan sát của mình. Hình dáng của bụng là cái khái niệm, cái chữ mà phồng lên xẹp xuống, cái cách của nó phồng lên xẹp xuống đó vẫn còn là cái khái niệm. Lúc này tâm đó nó chưa chưa có mạnh đâu. Rồi từ từ đó tiếp tục ghi nhận đó, thì lâu lâu đó thiền sinh sẽ bắt đầu biết được cái đặc tính riêng của nó, như là cái sự chuyển động hay là cái căng, cái cứng. Thì cái lúc này đó là thiền sinh đó bắt đầu hiểu được cái đặc tính riêng. Và đặc tính riêng mà rõ nhất ở đây đó, đó là cái yếu tố gió. Và cái yếu tố gió nó được thể hiện là cái sự chuyển động, cái căng, cái cứng, cái rung. Và trí tuệ chỉ có thể sanh lên khi mà thiền sinh thấy được cái đặc tính riêng này. Và cái lúc này đó thì thiền sinh đó vẫn còn đang lẫn lộn giữa cái khái niệm và cái sự thật tối hậu, hay là vẫn đang còn lẫn lộn giữa cái hình dáng của cái bụng, cái cách của nó lên xuống, với lại cái sự căng cứng. Vì vậy cho nên lúc này đó trí tuệ chưa có sanh lên đâu. Nếu như thiền sinh mà muốn thấy cho rõ những cái đặc tánh riêng này đó, thì không có cái gì khác hơn đó, vẫn là chúng ta phải giữ giới. Rồi kế đến đó, thì khi mà cái đề mục nó có mặt, mình phải hướng đến cái đề mục, mình phải chú tâm vào cái đề mục. Làm như vậy đó, thì từ từ đó, cái sự thực tập của mình đó, cái chánh niệm và cái định của mình đó từ từ nó tăng lên, rồi chúng ta mới bắt đầu đi vào cái lãnh vực của những cái đặc tánh riêng. Dù cho cái lúc đầu khi mà trí tuệ chưa có phát sanh đó, thì ít nhất đó chúng ta có được cái sự lợi ích, đó là cái tâm của mình nó được trong sạch. Cái lúc đầu khi tâm của mình mà nó chưa có mạnh đó, thì nó thường hay suy nghĩ lắm, nó không có nằm ở trên phòng xẹp. Khi mà cái tâm nó suy nghĩ thì chúng ta hay biết và phải niệm thầm là suy nghĩ, suy nghĩ. Nếu nó đánh giá hay nó phân tách cái gì đó thì mình cũng phải hay biết và niệm thầm là phân tách hay là đánh giá, đánh giá. Rồi nếu mình có tưởng tượng thì mình cũng phải ghi nhận niệm thầm là tưởng tượng, tưởng tượng. Bất cứ những cái gì mà nó sanh lên thì chúng ta đều phải ghi nhận, đều phải niệm thầm hết. Rồi sau khi mà cái sự suy nghĩ hay là cái đánh giá đó nó chấm dứt thì mình hãy trở về với cái đề mục chánh của mình, đó là phòng và xẹp. Rồi khi mà mình ngồi một lúc lâu đó thì trên cơ thể của mình đó, sẽ có những cái cảm giác khó chịu như là cứng, là mỏi, tê hay là đau. Và những cái cảm giác này đó nó có thật, và vì nó có thật và nó rõ cho nên đó, chúng ta phải quan sát và ghi nhận nó. Nếu như chúng ta quan sát, chúng ta ghi nhận nó mà nó càng lúc nó càng tăng lên đó thì đó, Ngài khuyên đó là chúng ta hãy nên thư giãn một chút. Mình để cho cái tâm, cái thân của mình được thư giãn, gương mặt của mình đó, thư giãn một chút. Rồi sau đó đó mình trở lại, mình quan sát kỹ hơn. Và nếu như mình tiếp tục ghi nhận mà cái đau đó nó không có bớt đi thì đó, chúng ta hãy nên buông cái đau đó ra và trở về với phòng và xẹp. Vì mình đang có cái đau và mình buông cái đau ra, mình trở về với phòng xẹp, cho nên cái lúc này đó mình phải cố gắng hơn, mình phải tinh tấn hơn nữa để cái tâm mình đó nó có thể tập trung vô, nó có thể chú ý vô phòng với xẹp. Khi mà mình có cái sự cố gắng tập trung cao vô phòng xẹp như vậy đó thì lúc đó cái tâm nó sẽ không có trở lại cái đau. Tại vì đau là một cái cảm giác mạnh, cho nên mà nó đau quá mình chịu không nổi, mình muốn buông nó ra thì mình phải nỗ lực lên để mình quan sát cái phòng xẹp cho thật là kỹ, thật là rõ. Nhưng mà Ngài khuyên đó là chúng ta đó không phải mình niệm thầm, mình chú ý để mà mình tống cái đau đó đi, để mà mình làm cho cái đau đó nó biến mất. Mục đích của mình không phải là như vậy. Mục đích của mình quan sát để làm gì? Mình quan sát để mình hiểu về nó, chứ không phải mình quan sát với mục đích là mình đẩy đuổi cái đau đi. Mình ghi nhận đó không phải để một cái gì đó cho nó mất đi, không phải vậy. Tại vì đó thiền minh sát đó, là mục đích của chúng ta đó, hành thiền minh sát là để mình thấy rõ cái gì đang xảy ra, để mình biết, mình học hỏi về nó, chứ không phải mình quan sát, mình ghi nhận, mình niệm để cho nó biến mất. Cái đó là không phải. Khi mà cái đau nó tăng lên đó thì Ngài khuyên chúng ta đó là hãy ráng kiên nhẫn, hãy ráng kiên nhẫn quan sát cái đau. Và mình đừng có nghĩ rằng đó nếu mà mình ngồi đây mình quan sát cái đau đó, thì là mình sẽ bị bệnh. Ngài nói không có cái chuyện đó đâu. Khi mà mình ở quan sát cái đau một thời gian đó, tới một lúc đó mình sẽ khắc phục được cái đau. Thì khi mà mình khắc phục được cái đau đó có nghĩa là mình đã ở trên cái đau. Thì lúc này đó cái đau đó nó có thể có mặt nhưng mà nó không có còn hành hạ mình nữa, tại vì mình đã cao thế hơn nó. Và khi mà mình đã thật sự cao thế hơn cái đau đó thì đôi khi đó mình có thể thách thức cái đau là nó tới coi coi rồi mình sẽ ghi nhận nó. Tới lúc này thì chúng ta có rất là nhiều cái can đảm để đương đầu với lại cái đau. Và khi mà chúng ta ngồi hành thiền, quan sát phòng xẹp, quan sát cái đau như vậy, thì cũng có những cái đối tượng khác nó sanh lên. Ví dụ như là mình nghe một cái gì đó, thì khi mà mình nghe cái gì đó thì chúng ta hãy ghi nhận liền là nghe, nghe. Và nếu như có cái hình ảnh nào nó hiện ra trong tâm mình thì mình cũng phải niệm thầm liền là thấy, thấy. Và nếu như mình ngửi cái mùi gì đó thì mình cũng phải niệm liền là ngửi, ngửi. Và ngoài cái giờ mà chúng ta ngồi đi kinh hành, khi mà mình ăn uống thì mình cũng phải ghi nhận nữa. Mình vô phòng ăn, mình nghe mùi thì mình cũng phải ghi nhận. Rồi khi mình ăn, mình biết được cái vị thì mình cũng phải ghi nhận là biết, biết. Rồi mình đụng cái gì, mình cũng phải hay biết là đụng, đụng. Rồi nếu như mình suy nghĩ thì mình cũng phải hay biết và ghi nhận là suy nghĩ, suy nghĩ. Và trong cái lúc mình thực hành như vậy, nếu như cái tâm tham hay là muốn một cái gì đó nó sanh lên thì chúng ta hay biết và ghi nhận liền là muốn, muốn. Và nếu như mà có cái tâm phật lòng, không hài lòng cái gì đó mà nó có mặt thì mình cũng phải niệm thầm liền là bực mình hoặc là khó chịu, khó chịu. Khi mà chúng ta ngồi hành thiền, đề mục chánh của mình là phòng và xẹp. Và nếu như khi mình quan sát phòng và xẹp, có những cái đối tượng khác nó mạnh hơn, nó rõ hơn, thì mình hãy ghi nhận cái đối tượng nào mà nó rõ hơn. Ví dụ như mình đang quan sát phòng xẹp, rồi tự nhiên có một cái âm thanh nó rất là lớn. Thì lúc đó mình sẽ buông phòng xẹp ra và mình niệm là nghe, nghe. Hoặc là mình ngồi phòng xẹp và tự nhiên có một cái cơn gió lạnh lùa vào, mình cảm nhận liền lập tức, thì mình sẽ buông phòng xẹp ra và mình niệm thầm là lạnh, lạnh. Như vậy đó là cái tâm của mình đó lúc nào đó nó cũng hay biết một cái gì đó. Tâm của chúng ta đó lúc nào cũng phải hay biết, chứ mình không có để cho cái tâm của mình nó rảnh rang không có chuyện gì để làm. Và đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh hãy nỗ lực quan sát cái đề mục, chú tâm để ý cái đề mục kỹ. Làm được như vậy đó, cái đầu tiên là tâm của mình đó, nó được thanh lọc. Rồi từ từ đó, với sự thực hành, trí tuệ sẽ phát sanh. Đến một lúc khi mà trí tuệ được chín mùi thì chúng ta sẽ thoát ra khỏi được hết tất cả những cái đau khổ và sẽ chứng ngộ đạo quả và niết bàn. Sadhu, sadhu, sadhu. Xin cảm ơn quý vị. Xin kính chào.